Chương 477, ý nghĩ kỳ lạ. Ha ha ha ha, tên kia địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tị nói, dùng trong tay mình thành kia tiểu đoạn đao đem chính mình giết chết sau đó, mà bắt đầu cười ha hả, cái này thật đúng là để hắn vạn lần không ngờ sự tình. Ta nói ngươi tên tiểu quỷ này, lẽ nào bây giờ là đã choáng váng sao liền muốn dùng trong tay mình thành kia tiểu đoạn đao đem ta giết chết, cái này thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ đâu. Bên kia địch nhân ở dừng lại chính mình tiếng cười sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với Mị Sổ Tị nói rằng. Vào lúc này, tên kia địch nhân đã hoàn toàn tin tưởng Mị Sổ Tị đã không có năng lực đang cùng mình chiến đấu, đồng thời hiện tại đã bắt đầu tú đầu. Hoàn toàn chính xác, tên kia địch nhân và thông linh thú hòa làm một thể sau đó, hắn biểu mặt da thịt đã kinh biến đến mức cùng kim loại giống nhau cứng rắn. Nếu như Mị Sổ Tị muốn dùng thành kia nhìn như phi thường tiểu đao bình thường đem địch nhân giết chết, cái này thật đúng là một cái ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Mặc kệ ngươi thấy thế nào, nếu là không thử một chút làm sao biết đâu. Hơn nữa ta hiện đang minh xác nói cho ngươi biết vì sao kêu ngươi, rất đơn giản, chính là dùng trong tay ta cái chuôi này tiểu đoạn đao. Mị Sổ Tị nhìn một chút trong tay mình đoạn đao sau đó, liền đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng. Bên kia địch nhân căn bản không biết Mị Sổ Tị đoạn đao trong tay kinh khủng đến cỡ nào, hắn cũng không biết cây đoạn đao kia có thể hấp thu người khác trả cờ dạ. Cái này thật đúng là một cái bi thảm nhân vật đâu. Hãy bớt sàm luôn đi a, coi như ta không cần trả cờ dạ, ta cũng như cũ có thể đưa ngươi giải quyết hết, chỉ bằng của chính ta thể thuật cùng kiếm thuật của ta. Tên kia địch nhân ở nghe xong Mị Sổ Tị lời nói sau đó, liền lập tức ngừng tiếng cười của mình sau đó hai mắt đông lại một cái tụ liền lập tức hướng Mị Sổ Tị bên này vọt tới. Ở hướng Mị Sổ Tị xông tới đoạn đường này, hắn trong nháy mắt móc ra sau lưng mình cái kia món vũ khí dáng vẻ vô cùng huyễn khốc, hơn nữa nhìn nó mặt ngoài cũng biết cây đoạn đao kia nhất định là phi thường cứng rắn. Xem ra ngươi thật sự chính là không đến quỷ môn quan, không biết chết sống đâu. Mị Sổ Tị khi nhìn đến tên kia địch nhân hướng mình xông lại thời điểm, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ là đem mình đoạn đao ngăn cản trước mặt mình, sau đó đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng. Tiểu quỷ, kế tiếp để ngươi xem một chút cái gì mới có gọi kiếm thuật, nhưng lại muốn cho ngươi minh bạch ta thể thuật có thể đưa ngươi đánh chết. Tên kia địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tị đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Lúc này tên kia địch người nụ cười trên mặt bên trong để lộ ra một cỗ vô cùng khinh thường ý tứ, thật giống như tên kia địch nhân đã có đầy đủ lòng tin có thể đem Mị Sổ Tị kê giết chết. Tên ngu ngốc này! Rõ ràng như vậy sáo lộ ngươi cũng xem không phải hiểu chưa, cái này không bày rõ ra cái kia tên tiểu quỷ muốn cho ngươi vào bấy sao? Đồng thời hắn cây đoạn đao kia nhất định sẽ là phi thường lợi hại vũ khí, nếu như cực kỳ thông thường chuyển tới hắn căn bản sẽ không nói ra lời như vậy. Nhưng mà vào lúc này, ở phía trên xem cuộc chiến tên kia địch nhân đội trưởng mặt đã khinh thường nhỏ giọng mắng. Đội trưởng! Ngươi bây giờ thấy thế nào đâu, cái kia cái tiểu quỷ thủ bên trong vũ khí thật sự có lợi hại như vậy sao? Nghe ý tứ của ngươi, cái kia tiểu quỷ thủ bên trong đoạn đao dường như đặc biệt lợi hại. Cùng lúc đó, nghe được chính mình lời của đội trưởng sau đó, có hai gã đội viên đột nhiên đi tới đối với tên kia trong địch nhân đội trưởng nói rằng. Chính hắn ngốc còn chưa tính, lẽ nào hai người các ngươi cũng giống như hắn ngốc sao? Rõ ràng như vậy sáo lộ đều xem không phải minh bạch. Cái kia cái tiểu quỷ thủ bên trong vũ khí nếu như không có lợi hại như vậy nói, hắn căn bản không có thể nói ra nói vậy. Tên kia trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đội viên mình cái vấn đề phía sau, liền trong nháy mắt khí cấp bại phôi nói rằng.